Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Tiếp Thiên Liên cùng chiếu ngày hà. Cái này chủng mầm dáng vẻ thật kỳ quái a. Phái phái nhìn xem Cam Cốc Vũ xuất ra tiết trạng dài nhỏ vật. Thẻ lưỡi nói, nhìn chương mới nhất mời đến, chủng trong nước cây nông nghiệp, tự nhiên muốn thích ứng trong nước hoàn cảnh lạc. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là củ sen, có thể đưa tại đáy hồ nước bùn bên trong thực vật. Người nhìn loại này ngó sen ở giữa tiết, hướng xuống có thể mọc rễ, hướng lên trên có thể sinh cành lá. Mà chúng ta muốn thu hoạch chủ yếu dùng ăn bộ phận. Liền là sinh trưởng to ra về sau cái này thân ngầm bộ phận. Bởi vì hạt sen mặc dù có sinh sôi năng lực, nhưng chủng tính biến dị suất cực cao. Cho nên mặc kệ là tử dùng liên vẫn là đồ ăn ngó sen đều là lợi dụng chủng ngó sen đến tiến hành gieo hạt, trông mong thu bên hồ xuôi theo nước sâu có 1 đến 2 thước. Mà ở giữa sâu khu vực thì sâu 3 thước có thừa. Lần này điều sau thủy vị còn vừa vặn liền thích hợp củ sen trồng trọt. Mà Cam Cốc Vũ xuất ra chủng ngó sen cũng là một loại hồ ngó sen chủng loại. Dám ở bên cạnh còn có một đám ngu dân ở bên xem. Cam Cốc Vũ cũng không có vì phái phái cùng Tiểu An giải thích quá nhiều. Cũng không có để cho ai tới làm giúp đỡ. Mà là lựa chọn một loại cao tiêu hao phương thức bắt đầu củ sen trồng trọt. Hắn một mình đi vào ven hồ. Tướng một đống chủng ngó sen vùi vào nước cạn nước bùn bên trong. Sau đó khống chế nước thổ nguyên tố. Tương giá chút chủng ngó sen đẩy đưa đến đáy hồ các nơi. Dạng này mặc dù đối Cam Cốc Vũ gánh vác rất lớn, nhưng không mất là tốt nhất giả thần côn tư thế. Trông mong thu hồ nhiều năm tích lũy, đáy hồ nước bùn phong phú, Cam Cốc Vũ thậm chí tại nơi này phát hiện không ít chất lượng tốt than bùn thổ. Nếu không phải gần nhất Tiểu An tại khai khẩn ruộng bậc thang lúc, hiệu triệu dân chấn đào không ít nước bùn đến trên núi đi cải thiện thổ chất. Chỉ sợ nơi đây nước bùn tầng còn dày hơn mấy phần. Bất quá như thế phì nhiêu nước bùn tầng. Ngược lại là tiết kiệm được Cam Cốc Vũ bón phân công phu. Chủng ngó sen bình thường cần nghiêng thực. Ngó sen đầu xuống mổ sâu 3 đến 4 tấc. Sau đem tiết sao thoáng vểnh lên ra. Cùng đáy hồ mặt phẳng hình thành một cái có chút nghiêng độ. Dạng này có thể xúc tiến manh nha. Cam Cốc Vũ sắp xếp ngó sen áp dụng phương thức là để ngó sen đi tương đối sắp xếp. Dạng này có thể làm liên roi phân bố đều đều. Tránh cho chen chúc, bốn phía bên cạnh đi ngó sen đầu hết thảy hướng giữa hồ. Dạng này có thể để củ sen tận khả năng hướng giữa hồ phương hướng sinh trưởng. Cam Cốc Vũ tại trông mong thu hồ gần bờ chỗ trồng tốt một mảnh củ sen về sau. Trước yên lặng xuất ra một cái tây hồng thị mấy ngụm gặm xuống dưới. Cái này mới bắt đầu ngâm sướng lên vạn vật sinh trưởng. Không sai, vì để cho ở một bên vây xem trông mong thu chấn cư dân có thể đầy đủ kiến thức đến tự nhiên lực. Lượng, Cam Cốc Vũ lựa chọn ngâm sướng lên tiếng. Không chỉ có tận lực yêu Mỹ địa ngâm Nga vạn vật sinh trưởng chú ngữ. Hắn còn ngoài định mức thêm một chút đặc hiệu. Trong lúc nhất thời. Sóng gợn lan tăn trông mong thu mặt hồ như là rơi ra màu xanh biếc thánh lá cây mưa. Khiến những cái kia không chút thấy qua việc đời trông mong thu chấn cư dân trợn mắt hốc mồm. Trận trận hít vào khí lạnh thanh âm từ đám bọn hắn vị trí truyền đến. Bất quá phái phái cùng Tiểu An hai người lại là liếc nhau một cái. Có vẻ hơi giờ khóc giờ cười. Cam Cốc Vũ loại này ngoài định mức cách làm ngoại trừ quang hiệu bên ngoài. Một chút tác dụng đều không có. Ngược lại là cực kỳ tiêu hao ma pháp lực. Bất quá các nàng cũng ẩn ẩn có thể đoán được Cam Cốc Vũ dụng ý. Trong lòng cũng là thổn thức không thôi. A, trên mặt hồ kia là. Một cái mắt sắc người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào trông mong thu mặt hồ cả kinh kêu lên. Đám người cùng nhau nhìn lại. Phát hiện mặt hồ quả nhưng đã có biến hóa. Đầu tiên là như con cá ngoi lên mặt nước thở. Một chút điểm nhỏ nhao nhao nhô ra mặt nước. Sau đó mọi người liền phát hiện kia là từng đầu trắng noãn sắc lăng điều trạng vật. Lăng điều trạng vật đỉnh rất nhanh từ trong quyển hình giãn ra. Biến thành một mảnh xanh nhạt sắc mâm tròn hình lá sen. lơ lửng ở trên mặt hồ. Đây cũng là lấy đỉnh mầm ban sơ sinh ra lá, hình tiểu chuôi mảnh, xưng là tiền lá, cũng được xưng là hà tiền. Ngay sau đó từ lăng điều trạng triển khai lá sen hơi lớn hơn một chút, nhưng cũng phủ ở trên mặt nước, được xưng là phủ lá. Về sau lăng điều trạng cành vọt ra khỏi mặt nước về sau, triển khai lá sen liền đứng ở trên mặt hồ. Những này chính là cái gọi là lập lá. Một bắt đầu hậu sinh lập lá so sinh ra sớm muốn lớn hơn một chút, cũng cao hơn một chút, hiện lên cầu thang trạng lên cao. Sau đó tỉ mỉ người lại phát hiện cũng có dần dần biến thấp thu nhỏ lập lá xuất hiện, hình thành minh lộ vẻ hạ xuống cầu thang lập diệp quần. Lá sen tầng tầng lớp lớp, sen vào nhau tinh tế, rất nhanh liền sẽ lấy cái này một mảnh mặt hồ cho che đậy, tạo thành một mảnh hải dương màu xanh biếc. Mặt hồ gió nhẹ thổi qua, lá sen theo gió chập chờn. Tại phối hợp cam cốc vũ cố tình làm quang ảnh đặc hiệu, khiến cho giống như một đám thân mang bích sa thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Đúng lúc này, từng cái nụ hoa vươn mặt hồ, từ lá sen ở giữa nhô đầu ra, tùy theo chậm rãi nở rộ. Phấn hồng cánh hoa chính là mảnh này bích sắc bên trong nhất là sinh động vẽ rồng điểm mắt một bút. Trong nháy mắt giao phó hồ sen mới sinh cơ, cánh hoa chính giữa có lấy một chút kim hoàng sắc nhụy hoa, vây quanh nhất chính giữa kia màu vàng nhạt tiểu liên bồng, tản mát ra một cỗ như mật điềm hương. Tự nhiên chi mẫu ở trên, đây là củ sen hoa sao? Thật là đẹp, phái phái trong mắt dị sắc liên liên. Nhìn qua không ngừng từ lá sen ở giữa toát ra hoa sen, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Trên thực tế, đồ ăn ngó sen mở ra hoa sen cũng không phải là nhiều nhất, cũng không phải đẹp nhất. So với chuyên môn thưởng thức dùng hoa sen phải kém bên trên một bậc, nhưng cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi than. Cho dù là trước đó nói chuyện nhất không khách khí đau đầu, này thì dã không tự chủ được đắm chìm trong cái này một bức hoa hồng lá xanh mỹ lệ trong bức họa. Tại lập lá hạ xuống cầu thang cuối cùng, đột nhiên mọc ra một mảnh so trước đó lão Diệp phải lớn hơn một vòng lá sen. Đây là tiêu chí lấy mới ngó sen hình thành lập lá, bình thường được xưng sau đem lá. Ở phía sau đem lá phía trước rất nhanh lại xuất hiện một chương hình tiểu chuôi ngắn, lá lưng ửng đỏ lá sen, phiến lá dày đặc, quyển mà không khai triển. Đây cũng là tiêu chí lấy bùn bên trong mới ngó sen chỗ kết thúc lá. Tại kết thúc lá sau khi xuất hiện, cam cốc vũ liền ngừng vạn vật sinh trưởng, âm thầm hô thở ra một hơi, hướng phái phái Tiểu An cùng trông mong thu trấn cư dân phương hướng bước đi. Tại duy trì vạn vật sinh trưởng đồng thời, còn muốn thêm vào đặc hiệu, mà lấy hắn ma pháp lực hùng hậu trình độ, cũng không khỏi có chút miễn cưỡng. Hắn tiện tay ném đi hai cái tây hồng thị cho hai nữ, mình cũng ra vẻ thoải mái mà gặm một cái, nhìn về phía trông mong thu trấn đám người nhíu mày. Như thế nào? Chỉ cần tự nhiên chi mẫu nguyện ý, toàn bộ hàm hoang đại lục bên trên liền không có nàng quang huy chiếu rọi không đến địa phương. Các ngươi chỗ này mặc dù thổ địa tài nguyên không nhiều, nhưng cho dù là tại cái này trong hồ nước, tự nhiên chi mẫu cũng có thể ban thưởng sung túc đồ ăn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cho những cái kia ngụy tín đồ ân huệ. Kiến thức cam cốc vũ chiêu này, trông mong thu trấn đám người này trong lòng đã tin hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có người hắc tiếng nói, chúng ta chỉ thấy được kia một mảnh lá xanh hoa hồng, phiêu lượng ngược lại là đủ đẹp, nhưng là trái cây chi? Loại thực vật này trái cây thật có thể ăn sao? Tự nhiên là năng, chờ một lúc ta có thể tự mình ăn cho các ngươi nhìn. Bất quá cái này một mảnh củ sen xác thực còn chưa tới thu hoạch thời điểm. Cam cốc vũ có chút cười, khinh miệt một tiếng, sau đó mới nghiêm nghị nói. Hiện tại ta cần muốn các ngươi tỏ thái độ, như là thông qua trong hồ củ sen có thể giải quyết các ngươi chắc bụng vấn đề. Kia các ngươi có phải hay không hẳn là như vậy thực tình thành ý địa thờ phụng tự nhiên chi mẫu? Cũng nghe theo nàng hết thảy dạy bảo. Một trận trầm mặc về sau, một tuổi trẻ người cường tự nói ra, nếu như chúng ta không đáp ứng đâu, vậy cái này phiến củ sen là ta trồng ra tới, vậy ta tự nhiên là muốn đem bọn nó lấy đi. Từ đây về sau cái này phiến thổ địa cùng bọn ta lại không liên quan. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Trên thực tế nếu không có tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn. Ta coi như đem mảnh này hà ruộng lưu tại nơi này. Các ngươi bọn này không có tín ngưỡng người cũng chú định không thu hoạch được một hạt nào. Tự nhiên chi mẫu tự sẽ thu hồi nàng quà tặng. Sẽ không tiện nghi những cái kia đối nàng trong lòng còn có hoài nghi người. Cho nên, hiện tại đến phiên các ngươi tới làm ra lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, Ma Pháp Nông Phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu Khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.